Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 3 tập cuối bộ truyện độc quyền của tác giả Lan Lan qua giọng đọc của MC Kim Thành. Tuyết Anh ở nhà của Hùng thêm mấy ngày, đi sang nhà ngoại thăm mẹ rồi mới quay lại làm việc. Cứ cách 2 ngày Hùng đưa cô đi ăn, đi mua sắm, đi chơi, thẳng thắn công khai với mọi người rằng hai người đang quen nhau. Chuyện cũng chẳng có gì nếu ngày đó Vi không nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn. Đương nhiên, cô ấy không tìm cách gây khó dễ cho cô rồi, nhưng nhiều việc cô giao đều không nghiêm túc hoàn thành. Vài lần như thế xảy ra nên cô đành hẹn Vi ra nói chuyện riêng. Chị Vi, nếu chị thật sự không muốn làm thì nói với em một tiếng, để em sắp xếp người khác. Chứ chị đừng nhận việc rồi hoàn thành nó một cách qua loa như vậy, sẽ ảnh hưởng đến khách sạn. Tại công việc của tôi nhiều, đương nhiên hoàn thành trễ một chút, nhưng quản lý đã giao nhiệm vụ cho tôi thì tôi không dám không nhận. Sợ làm phật lòng cô quản lý xinh đẹp đây thì tôi chỉ có chịu thiệt. Ồ, chị nghĩ như vậy sao? Đương nhiên rồi, ai mà chẳng sợ cấp trên chứ. Tôi chỉ là một nhân viên quen trong cái khách sạn này thôi, không dám ho he một tiếng nào. Chị đừng ăn nói như vậy, em cũng là một nhân viên làm việc dưới trướng của sếp Hùng và Hải. Nếu chị có điều gì không hài lòng cứ nói với em hoặc quản lý Minh, chúng ta cùng nhau giải quyết. Tôi nào dám nói việc bản thân bị ấm ức. Chị ấm ức cái gì? Môi trường làm việc ở đây khá tốt, lương thưởng ổn định mà chị còn ấm ức. Đột nhiên Vi đưa ly nước cho cô cười tươi rồi nói, những lời vừa rồi quản lý xem như chưa từng nghe thấy gì đi. Tôi nhất thời buột miệng. Cô vốn không định uống nước nên đặt xuống, nhưng Vi lại khẩn trương nhét ly nước vào trong tay cô. Chưa kịp hiểu gì thì bàn tay bị giật mạnh, ly nước đầy cứ thế tạt hết lên người của Vi. Cô há hốc miệng kinh ngạc, người này có bị gì không vậy? Một giây sau, cô chứng kiến màn khóc lóc đáng thương của người đối diện. Cô nghe tiếng bước chân phía sau, quay đầu lại thấy người đến liền hiểu nguyên nhân. Quản lý, tôi thật sự không thể hoàn thành những công việc đó trong một lúc được. Nếu quản lý thật sự ghét tôi, không vừa mắt đến tôi thì cứ nói thẳng. Đừng phân công nhiều việc khiến tôi làm mệt thở không có nổi. Cả người đều bị tạt nước ướt hết. Nếu quản lý giận tôi cũng đừng làm ra những chuyện như vậy. Hùng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh của cô, trơ mắt nhìn bộ dạng thảm thương của Vi mà không nói tiếng nào. Cô cũng chẳng thèm mở lời. Đến khi cô ấy khóc lóc một hồi mà không có ai bênh vực liền nín, giọng điệu cũng mềm yếu giống như bị ức hiếp. Sếp Hùng, anh cũng thấy rồi đấy, em chỉ là không hoàn thành hết việc liền bị cô ấy dạy dỗ. Em biết chức vị của cô ấy cao hơn nên không dám phản kháng lại. Anh nhất định phải lấy lại công bằng cho em. Ồ, vậy cô muốn gì? Sếp Hùng, em không có ý gì đâu, chỉ là quản lý khắt khe với nhân viên quá sẽ không tốt. Nếu cô ấy dịu lại, nhân viên làm việc sẽ đỡ áp lực hơn. Chỉ Vì, em khắt khe với mọi người hồi nào vậy chứ? Có sếp ở đây, quản lý sẽ nói sao? Anh Hùng à, cả người em đều ướt, em còn mặt mũi nào ra đường? Anh có thể đưa em về nhà không? Chị bị đuổi việc, đến gặp quản lý Minh thanh toán số lương còn lại đi. Quản lý, sao có thể đuổi việc tôi được? Tôi đã làm gì sai chứ? Hùng gõ gõ ngón tay lên bàn một cách có tiết tấu, cũng chẳng thèm nhìn Vi một cái. Cô biết vì sao không? Không ạ. Vì cô dám tính kế cô ấy, dám đặt điều vu oan, còn dám quyến rũ tôi nữa chứ. Cô biết cô ấy là ai không? Là bạn gái của tôi, nghe rõ chưa? Nói rồi quay sang Tuyết Anh cười nịnh nọt. Em làm tốt lắm, bây giờ tan làm rồi nhỉ, anh đưa em đi ăn nhé. Hùng nắm tay cô rời đi, trong ánh mắt thẫn thờ của Vi. Bây giờ cô hối hận lắm, biết lúc nãy đừng giở trò ngu ngốc, may ra vẫn có thể làm việc ở đây. Vi đã đánh giá thấp vị trí của Tuyết Anh trong lòng Hùng. Cô ấy không hề biết rằng, trừ những chuyện phạm pháp ra, thì những gì Tuyết Anh làm đối với Hùng đều đúng. Lúc hai người đi ngang qua quầy lễ tân, Phương đột nhiên gọi. Này, Tuyết Anh, tới xem cái này. Cái gì thế? Phương đưa điện thoại cho cô xem, là một trang đăng ảnh cưới. Cô nhận ra đó là Trung và Ngọc. Chụp ảnh cưới rồi nè, tớ nghe nói hình như anh ấy bị ép. Tội cho anh ấy quá. Ừ, như thế làm sao mà có được hạnh phúc. Mà nhìn cái mặt chị Ngọc xem, rạng rỡ vô cùng. Còn anh Trung thì hơi miễn cưỡng. Em quan tâm đến tên đó lắm à? Hùng nhăn mặt hỏi. Cô cười hi ha vì bộ mặt ghen tuông của anh. Không có, tại lúc trước anh ấy và mẹ đến đây đặt tiệc cưới nè, xong rồi họ xảy ra mâu thuẫn nên về. Lúc đó em nghe trong lời nói của họ, hình như anh Trung không để tâm mấy đến cuộc hôn nhân này. Ừ, chuyện của họ không liên quan đến chúng ta. Anh đưa em đi ăn nhé. Tuyết Anh chào Phương rồi nắm tay Hùng ra khỏi khách sạn. Anh đưa cô đi ăn đồ nướng, bên cạnh có quầy bán rượu nếp, không hiểu sao cô lại hứng thú muốn ăn. Anh này, chúng ta uống một chút nhé. Em vui gì à? Sao lại nổi hứng muốn uống rượu nếp? Mấy ngày nay em nhức đầu với cái chị Vi đấy quá. Này xem như là nhẹ nhõm. Sao em không đuổi việc cô ta từ sớm? Để bản thân khó chịu anh cũng chẳng dễ chịu gì. Uầy, anh nói như hay lắm ý. Em mà lộng hành như vậy thì mấy ai còn tôn trọng em chứ? Việc em là bạn gái của anh thì người ta đã tôn trọng em rồi. Anh, em chỉ uống một chút thôi, không say đâu mà. Lúc trước em và Phương cũng từng uống thử rồi. Ăn đồ nướng mà thử thêm chút rượu nếp thì còn gì bằng. Một chút thôi đấy, em mà quậy là chết với anh. Ok, hứa sẽ không quậy ạ. Một lát sau thì rượu nếp được rót vào một ly nhỏ để trước mặt của cô. Hùng cũng rót một ly, hai người nâng lên rồi uống. Cô cảm nhận được vị ngọt và nồng, à lên một tiếng thích thú. Hùng đặt chiếc ly rỗng xuống bàn, cười khổ vì bộ dáng đáng yêu của cô. Cho em một ly nữa. Sẽ say đấy. Em không dễ say đến thế đâu. Anh cưng chiều rót vào ly của cô. Hai người cứ thế vừa trò chuyện rôm rả, vừa ăn đồ nướng, nhâm nhi ly rượu nếp. Đa phần Hùng uống nhiều hơn, chỉ cho cô uống trong phạm vi mà anh cho phép thôi. Nhưng nào ngờ lúc này, nhìn cô ngờ nghệch mặt đỏ ửng, anh biết cô đã say rồi. Lấy tay véo má của cô hai cái, anh khẽ trêu chọc. Say rồi đúng không? Đã bảo rồi mà không chịu nghe, cứ nằng nặc uống. Anh say thì có ấy, em còn tỉnh táo lắm nhá. Ồ, anh ồ cái gì mà ồ? Không tin tưởng em chút nào à? Anh đưa em về. Không, em muốn đi chơi. Vậy em thích đi đâu? Đi công viên đi anh. Hùng chẳng muốn đi công viên chút nào, nhưng vẫn chiều cô. Anh lái xe đến công viên. Tuyết Anh như một chú chim nhỏ chạy vù một cái, đứng trước khu vực cho thuê xích lô. Hùng đen mặt định kéo cô lại, nhưng chậm chân một bước. Khi anh đến nơi thì cô đã ngồi ở ghế trước của xích lô, chỉ ra phía sau. Anh chở em đi dạo một vòng đi. Không được, em mau xuống đi. Anh đưa em đi chơi cái khác. Anh chịu em luôn ấy. Anh là tốt nhất. Nhìn xem, khu này dành cho trẻ nhỏ đấy. Chúng ta lớn từng này rồi còn làm mấy cái trò này. Ai cấm chứ. Hùng đạp xích lô đưa cô đi dạo. Đột nhiên kế bên cũng có một chiếc đi song song với anh. Chú nhóc ngồi trên đó cười hí há nói. Chú gì ơi, đạp xích lô vui không? Vui, chú lớn như vậy còn đi chơi với cháu gái à? Mặt Hùng xa sầm. Anh không nói lời nào, đạp xe đến trả cho chủ sạp hàng, bế cô lên rồi rời đi. Tuyết Anh quyến luyến nhìn chiếc xích lô dãy dụa trong lòng của anh. Thả em xuống, em muốn chơi nữa. Nghịch ngợm, không nghe tiếng nhóc kia nói gì à? Đại khái bảo anh già thôi mà, kệ tụi nó đi. Hùng bước nhanh không quay đầu lại, cánh tay mạnh mẽ ghìm chắc cơ thể của cô. Nếu không cô đã chạy thoát. Đúng là quá mất mặt. Anh một thân quần tây sơ mi phẳng phiu để cùng cô đi ăn nhà hàng, uống cà phê ở một nơi sang trọng. Ai ngờ lại đi ăn đồ nướng, uống rượu nếp ở lề đường, còn chiều theo ý cô đến đây đạp xích lô. Cũng do cô mè nheo đòi đi cho bằng được, chứ anh nhất quyết không muốn đến đây chơi trò trẻ con này chút nào. Thấy anh lại hung dữ nên Tuyết Anh ngoan ngoãn ngồi yên trên xe, không dám hó hé nửa lời. Nếu không với tính cách này của anh, có thể cho cô đi bộ về luôn. Anh ngồi vào ghế lái và khởi động xe, nói một cách dứt khoát. Đi về. Mới hơn 7 giờ tối, em muốn đi chơi thêm một lát nữa. Đừng nghĩ rằng anh chiều em thì em muốn làm gì cũng được. Nhìn bộ dạng của mình xem, xảy đến nỗi làm càn, càng ngày càng nghịch ngợm. Nếu mà anh chê thì có thể suy nghĩ lại. Còn nhóc này, hôm nay gan lớn ghê nhỉ. Đúng là anh chiều cô quá rồi. Khi yêu nhau ấy, chỉ cần cô đề nghị, anh đều dễ dàng đáp ứng. Anh đưa cô đến trước cửa nhà trọ, thấy cô lục lọi trong túi sách một lúc lâu như đang tìm gì đó. Kiếm gì thế? Chìa khóa. Ôi không, em bỏ quên chìa khóa ở phòng rồi. Ai, đầu óc để đâu thế không biết. Thế giờ em định thế nào? Đến khách sạn lấy chìa khóa của Phương chứ biết làm sao bây giờ. Cậu ấy 10 giờ đêm mới tan ca. Cô ấy đi chơi với Hải rồi. Hả? Lại trốn làm à? Đây là lần thứ mấy rồi chứ? Em mà phải kêu quản lý mình chủ điểm cô ấy mới được. Cậu ta không dám làm gì đâu. Hải cũng là sếp đấy. Tuyết Anh chán nản lấy điện thoại ra định gọi cho Phương. Không hiểu sao đầu óc của cô trở nên choáng váng. Nhìn chữ trên màn hình có chút không rõ. Cô lắc lắc đầu. Hùng lập tức hỏi: Em sao thế? Không biết nữa, hơi choáng. À, chắc là ngấm rượu rồi đấy. Đã bảo không uống được rồi còn cãi anh. Rượu nếp ấy, nó ngấm từ từ, chứ không say ngay tức thì đâu. Sao anh không nói sớm? Em nghe sao? Cô gọi cho Phương. Không biết Hải và cô ấy đi chơi ở đâu mà đầu dây bên kia khá ồn ào. Phương à, cậu ở đâu tới đến lấy chìa khóa? Hả? Cậu nói to lên, lấy cái gì cơ? Lấy chìa khóa, tớ để quên trong phòng rồi. Ở đâu mà ồn thế? Ở quán bar. Tên Hải đó đưa cậu đến quán bar sao? Cúp nhá, lát nữa tớ về rồi. Này, này. Tuyết Anh chán nản quay sang nhìn Hùng. Cô chề môi. Cúp rồi, em không vào phòng được. Hùng lái xe rời đi. Cô dựa người ra ghế mơ màng hỏi: Anh đưa em đi đâu thế? Đi bán sang Trung Quốc. Cô chỉ nghe được câu đó rồi thiếp đi. Không biết nguyên nhân có phải là rượu nếp hay không mà người cô lâng lâng như ở trên mây, mắt mở không nổi nữa. Hùng chuyên chú lái xe, thỉnh thoảng vẫn nhìn xem tình trạng của cô. Là do anh quá dung túng để cô uống nhiều như vậy. Say thế này biết phải làm sao, đau lòng quá. Anh đưa cô đến khách sạn. Đúng vậy, là khách sạn do anh mở. Quản lý Minh còn chưa tan làm, nhìn anh bế cô vào thang máy chỉ biết trố mắt kinh ngạc ấp úng hỏi: Cô ấy làm sao thế? Say. Cậu đưa thẻ phòng cho tôi. Quản lý Minh lập tức đưa thẻ phòng VIP cho anh, rồi trở lại làm tiếp công việc còn dang dở. Anh đưa cô lên phòng, cơ thể nhỏ nhắn rụi vào lòng anh như một con mèo nhỏ. Anh cười bất lực. Đời anh được định sẵn phải dây vào cô rồi, dù có thế nào cũng sẽ bao dung và cưng chiều. Dù có nghịch ngợm hay mề nheo làm nũng thì cũng là người yêu của anh. Anh còn trông cô như vậy để thấy được nhiều biểu cảm đáng yêu. Khi cô say, tuy anh đau lòng vì có thể ngày mai cô sẽ đau đầu, nhưng được chứng kiến bộ dạng này cũng khá thú vị. Hùng bế cô bằng một tay để mở cửa, sau khi vào bên trong liền đưa chân đạp cánh cửa để nó đóng lại. Đèn trong phòng được bật sáng, anh đi thẳng đến bên giường rồi thả cô xuống, đắp chăn rồi đi vào nhà vệ sinh. Khi ra ngoài, anh thấy chăn bị cô đá bay xuống sàn, dáng nằm quả thật không thục nữ một tẹo nào, tay chân dang thẳng. Anh lắc đầu đi đến lấy chăn phủ lên người của cô một lần nữa, sau đó mới ra khỏi phòng, xuống tầng gặp quản lý Minh. Anh truyền đạt vài lời, chủ yếu là chuyện ở khách sạn, cuối cùng hỏi: Đã đuổi việc người tên Vi kia chưa? Đã đuổi việc rồi ạ, lương cũng tính đủ cho cô ta, sếp cần căn dặn gì thêm không? Sau này chỉ cần phát hiện nhân viên như thế thì lập tức đuổi việc. Khách sạn của tôi không cần nhận những người như vậy. Tôi hiểu rồi. Sếp à, Tuyết Anh có sao không? Tôi tự chăm sóc cô ấy được, cậu không cần phải lo lắng. À vâng. Quản lý Minh gượng gạo gãi đầu. Anh ấy vô ý quá, dám hỏi thăm bạn gái của sếp. Cũng tại vì hàng ngày cùng nhau làm việc và trò chuyện nên mình nhất thời lo lắng cho cô thôi. Ai ngờ thấy bộ mặt khó chịu của Hùng, sau này chắc không dám hỏi đến nữa. Sau khi Hùng đi khuất, mình cũng nhanh chóng thu dọn một chút rồi tan làm. Hôm nay đúng là giày vò anh ấy mà. Sếp Hải đưa Phương đi chơi, anh ấy phải thu xếp người đến thay ca cho cô ấy. Bản thân còn phải tăng ca để xử lý công việc cho ổn thỏa, lúc này mới có thể để ra về. Hùng trở lại phòng thì thấy chăn một lần nữa bị cô đạp xuống sàn. Anh lại nhặt lên rồi đắp cho cô. Không biết khi ngủ cô luôn thế này hay chỉ khi say mới như vậy. Tránh để tình trạng này xảy ra thêm lần nữa, Hùng lấy chăn bọc kín người của cô lại như đòn bánh tét mới hài lòng. Anh tựa người vào đầu giường mở tivi lên xem trận bóng đá tối nay, vừa xem vừa canh Tuyết Anh ngủ. Khoảng nửa tiếng, cô cảm thấy cả người nóng bừng bừng, trong cơn mơ màng lại muốn đạp chăn, nhưng làm thế nào cũng không được. Cả người cô không thể động đậy, chỉ biết ưỡn người, mong cho cơ thể được giải thoát khỏi cái thứ đang trùm kín cả người kia. Trong vô thức, cô khẽ nức nở. Nóng quá! Hùng nghiêng đầu nhìn cô, trên màn hình tivi vẫn đang chiếu trận bóng đó. Tình hình trên sân vô cùng căng thẳng. Anh khẽ vén mái tóc của cô cho gọn lại, một lớp mồ hôi mỏng trên trán khiến anh phải kéo chăn của cô ra khỏi người. Tuyết Anh cảm thấy mát mẻ hẳn ra. Trong cơn ngủ say, cô ôm phải thứ gì đó trông giống gối ôm, liên tục dụi người lại gần. Hùng cứng đơ người, thấy cô ôm chân mình cọ qua cọ lại, hô hấp bỗng trở nên khó khăn. Anh khẽ gỡ tay của cô ra, rồi dịch người ra một chút. Nhưng cô cứ như con gấu koala, ôm chân của anh chặt cứng. Tuyết Anh, buông chân của anh ra. Ôm, ôm. Hùng thở dài, mặc kệ cô muốn làm gì thì làm. Anh lại tiếp tục theo dõi trận bóng đá. Mới hơn 8 giờ tối thôi nên anh vẫn chưa muốn ngủ, mắt nhìn chăm chú những cầu thủ đang nhiệt tình trên sân cỏ. Một cú sút tuyệt đẹp ghi một bàn thắng. Anh khẽ cười rồi điều chỉnh âm lượng nhỏ xuống một chút nữa. Tuyết Anh lại không yên, bây giờ cô lại cảm thấy lạnh khi điều hòa cứ thổi đều đều. Nếu có chăn đắp ngang người thì tốt biết mấy. Cảm thấy gối ôm mình đang ôm có hơi ấm, cô càng dựa sát hơn, gác chân lên, nhìn cô có vẻ hưởng thụ lắm. Hùng đen mặt, cô cứ dụi cả người vào chân anh thế này, làm sao mà anh chịu được. Anh là đàn ông, thật sự là một người đàn ông mạnh mẽ. Đối mặt với cơ thể mềm mại ngọt ngào của cô, anh sợ mình sẽ làm điều gì đó không hay. Khẽ vỗ má của cô hai cái, giọng của anh đã hơi khàn. Này, lăn sang bên kia, tránh ra. Em còn bướng thế này thì anh làm thịt đấy. Trong cơn mơ màng, cô nghe chữ được chữ mất, vô thức lên tiếng. Muốn ăn thịt. Hùng siết chặt tay rồi bưng mặt của cô lên, hôn xuống bờ môi đang làm nhảm. Thành công khiến cô yên lặng. Vốn định hôn một cái rồi thôi, nhưng anh trở nên tham lam lưu luyến không muốn rời. Bờ môi cô run rẩy trong hơi thở nóng bỏng, hô hấp của anh càng nặng nề miết chặt lấy. Tuyết Anh bị ngợp nên dần mở mắt, bản thân bị hôn đến choáng váng mặt mày. Cô đưa tay chống đỡ lồng ngực của anh, muốn đẩy ra nhưng hoàn toàn không đủ sức. Mặt của cô đỏ bừng, môi bị anh hôn đến kiểu diễm ướt át mới chịu buông ra. Thấy cô đang mở mắt nhìn mình, anh lại hôn thêm hai cái rồi nói. Em ngoan ngoãn ngủ đi, cứ thế nữa anh không cam đoan mình sẽ làm nên chuyện gì đâu. Hùng à, anh đẹp trai quá. Anh biết, em không cần phải khen. Cô cười hề hề, định nhổm người dậy thì bị anh đè lại giường. Cô nũng nịu nói với anh. Em muốn đi vệ sinh. Hùng thả tay ra để cô trèo xuống giường. Nhìn bước chân siêu vẹo đó, anh chỉ biết cạn lời. Định đến đỡ, nhưng cô đã nhanh chân chui vào nhà vệ sinh đóng cửa lại. Anh đứng cạnh giường gọi xuống quầy lễ tân, bảo đem hai chai nước suối lên đây. Nhân viên đã đem lên rồi, nhưng Tuyết Anh vẫn còn ở trong đó. Hùng lo lắng đến gõ cửa. Không có tiếng đáp lại, tiếng nước bên trong chảy đều đều. Anh biết ngay đó là vòi nước từ vòi hoa sen. Anh nói lớn, con nhóc kìa, say rượu không được tắm đâu đấy. Anh gõ cửa một hồi mới nghe được tiếng nói của cô truyền ra. Em đi làm cả ngày ấy, không tắm không chịu nổi. Cửa đã khóa, dù anh quên thế nào cô cũng không chịu ngừng hành động ấy lại. Đợi hơn 10 phút nữa cửa mới được mở. Tuyết Anh mặc áo choàng tắm đi ra, đầu ướt sũng. Cô cười khì khì ngồi xuống ghế để Hùng sấy tóc cho mình. Luồng gió ấm thổi vù vù lên mái tóc của cô. Anh nghiêm giọng nói, lần sau anh sẽ không để em uống rượu nữa đâu. Em có làm sao đâu, anh cứ khắt khe với em mãi. Anh chỉ muốn tốt cho em thôi, uống vào hệt như đứa con nít. Anh cứ tưởng mình đang chăm con. Tuyết Anh đã tỉnh táo hơn, nhớ lại việc cùng anh ở công viên làm, cô phải che môi cười lớn. Hùng cũng không giận, sấy khô tóc cho cô rồi chỉ tay về giường. Xem bóng đá với anh, chán lắm, em không thích. Nhưng mà anh thích, nể mặt anh một lần đi. Cuối cùng cô cũng đồng ý với Hùng, ngồi trong lòng của anh xem trận bóng đá trên tivi. Cô dựa hẳn vào ngực của anh, còn anh thì ôm chặt lấy eo của cô. Có thể nói Hùng vô cùng mãn nguyện cùng bạn gái xem bóng đá là điều mà anh từng ao ước. Em uống nước không? Cô gật đầu, anh liền mở chai nước đưa cho cô. Cô uống xong thì anh lại đặt nó lên bàn, mắt vẫn hướng về phía tivi. Tuyết Anh không thích xem, mới ngồi một lát lại buồn ngủ. Hùng lay cả người của cô. Sắp hết trận rồi em, buồn ngủ lắm rồi. Cô chỉ hé nửa con mắt ra nhìn, thật sự là buồn ngủ không chịu được. Cô xoay người lại cọ vào ngực của anh làm nũng. Vậy anh xem đi, em sang phòng bên cạnh ngủ. Không được, em ngủ trong lòng anh đi. Một nút áo sơ mi của Hùng đã cởi từ bao giờ. Cô đột nhiên cảm thấy không buồn ngủ nữa, bị hấp dẫn bởi cơ ngực săn chắc của anh. Cô to gan lấy ngón tay chạm vào cười khúc khích. Săn chắc ghê ta. Hùng nhanh tay cởi áo sơ mi vứt sang một bên, nhướng mày nói với cô. Thế này đã hết buồn ngủ chưa? Lộ quá nhiều rồi. Tuyết Anh bưng mặt để che đi hai má ửng hồng, lườm lườm anh. Lưu manh, thích không? Cô lưỡng lự rồi mới nói, không. Vậy là thích rồi. Yên tâm, anh sẽ không cười em đâu. Muốn ngắm muốn dở thoải mái. Cô chần chừ đưa tay lên rồi rụt lại, nhưng không hiểu sao Hùng lại có sức hút vô cùng lớn. Kìm lòng không được, đã đặt tay lên cơ bụng của anh, rắn chắc và trơn nhẵn, rất hấp dẫn nha. Anh có tập thể hình à? Ừ, ngày nào cũng đi tập. Bảo sao dáng người đẹp thế? Thích không? Thích. Lần này cô không dối lòng nữa, quả thật dáng người của anh rất đẹp. Hùng bị sờ soạng lung tung, anh nghiến răng kiềm chế cơn nóng đang sôi lên trong người. Nhìn bàn tay trắng ngần đặt trên làn da nâu của anh, đến cuối cùng định lực của anh vẫn không đủ. Anh xoay người lật cơ thể cô đặt xuống giường, giọng nói trầm khàn quyến rũ cất lên. Yêu anh nhá. Em... Được không? Chúng ta đăng ký kết hôn đi. Anh muốn sớm đón em về nhà. Hùng thật sự muốn cưới cô đến điên lên rồi. Ngày nào anh cũng đề cập đến vấn đề này, nên trong lòng cô không hề phòng bị. Khả năng anh chia tay cô là rất thấp. Cô cũng dần rung động trước đề nghị ấy của anh. Hành động của hai người càng lúc càng thân mật. Cô cũng đã cho rằng mình sẽ đồng ý gả cho anh rồi. Vấn đề là chưa dám nói ra thôi. Hùng nhìn cô bằng ánh mắt nóng rực, kiên nhẫn chờ đợi. Đến khi nhận được cái gật đầu e thẹn, lòng của anh vui như sắp nở hoa. Anh cưng chiều hôn lên cái mũi nhỏ nhắn của cô, khẽ cọ vài cái rồi nói. Thương em, đừng lo lắng nhé. Tuyết Anh chẳng còn nói được lời nào, cô chỉ biết đón nhận nụ hôn ngọt ngào từ anh. Chiếc áo choàng tắm cũng nhanh chóng rời khỏi người của cô và đáp xuống sàn. Cảnh tượng xuân sắc trong phòng khiến người ta đỏ mặt. Lại một đêm dài. Sáng hôm sau, Tuyết Anh tỉnh dậy thật muộn, nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh không khỏi ai oán. Thế mà tinh thần của anh sảng khoái đến lạ, còn cô thì eo mỏi lưng đau. Cô lừa một cái rồi xoay người đưa lưng về phía anh, bộ dạng có thể nói là giận dỗi. Hùng phì cười, tay khẽ lật người của cô đối diện mình. Chào buổi sáng, bé cưng. Còn có thể nói những lời khiến cô nổi da gà. Ai là bé cưng chứ? Dậy thôi, đói bụng chưa? Chúng ta đi ăn. Em phải làm việc. Làm việc gì giờ này? Đã hơn 9 giờ rồi, em lại trốn việc. Anh sẽ trừ lương em đấy. Tuyết Anh chù môi, dậy muộn đâu phải là lỗi của cô. Do ai á nên cô mới như vậy. Thế mà anh còn định trừ lương. Được, anh trừ thoải mái. Sau này đừng có động vào em nữa đấy. Giận rồi à? Không thèm. Hùng vuốt má cô hai cái, sau đó đỡ cô ngồi dậy. Thấy mặt của cô vẫn còn bí xị, anh mềm giọng nói. Xin lỗi mà, anh chỉ đùa chút thôi. Sau này là vợ anh rồi, tiền của anh sẽ đưa em giữ. Anh còn có cơ hội trừ lương của em sao? Chỉ bằng lúc đó em hào phóng một chút, phát lương cho anh đủ tiêu là được. Cô phì cười vì những lời nói đó. Anh thật khôi hài, chẳng lẽ định đưa em lên làm chủ hay sao? Anh cũng có ý đó đấy. Em thấy như vậy có tốt không? Vậy anh sang tên cho em đứng đi. Hùng sờ cằm, anh cũng muốn không bị lỗ như vậy đâu. Với một điều kiện. Cô cũng chỉ nói đùa, không ngờ anh lại ra điều kiện. Cô muốn xem anh thật sự có ý thế nào. Điều kiện gì? Khi tên của em nằm trong hộ khẩu nhà anh. Ui, vậy em phải đầu tư à? Đúng vậy. Không đầu tư sao có thể kiếm lời. Anh thấy em đầu tư vào hộ khẩu của anh là lời nhất, không sai vào đâu được. Còn phải xem sếp Hùng làm thế nào để em đồng ý đầu tư đây. Hùng cười lớn rồi ôm cô vào nhà vệ sinh để cô đánh răng rửa mặt. Nhìn quần áo của mình nhăn nhúm trong móc nhà vệ sinh, cô chán nản nói với anh. Thế này sao em mặc được nữa? Anh không nhiều lời, lấy cái váy anh đã đi mua từ sớm cho cô và đồ lót nữa. Không ngờ mặc vào lại vừa vặn đến thế. Đợi cô thay xong rồi thì hai người mới ra khỏi phòng. Lúc trong thang máy cô đỏ mặt hỏi anh. Sao anh biết kích cỡ của em mà mua? Sợ là biết. Lưu manh. Còn đau không? Còn một chút, đau lưng nữa. Hôm nay nghỉ làm đi, anh đưa em đi massage. Tuyết Anh cười trộm. Cô có cảm giác mình không thật sự đi làm. Mới tháng đầu tiên mà không biết đã nghỉ bao nhiêu ngày rồi. Cô thật lo lắng đến số lương của mình. Anh có trừ lương của em không? Nếu còn trừ nữa thì em chết đói đấy. Hùng rút ví ra, lấy thẻ ngân hàng nhét vào tay cô. Cô nhận ra đây là thẻ lúc trước anh đưa cô khi ở trong bệnh viện. Cô đã trả lại nó cho anh rồi cơ mà. Cầm lấy, anh nhất định không để em chết đói đâu. Cô xua tay từ chối. Em không nhận. Cầm lấy, đây là thành ý của anh. Em không nhận ra anh đang lôi kéo em đầu tư vào hộ khẩu của anh à? Anh thẳng tay lấy túi sách của cô rồi bỏ vào trong. Vừa nói xong mật khẩu cô biết thì cửa thang máy cũng mở ra. Có hai nhân viên đứng đó nhìn thấy hai người cũng không quá kinh ngạc liền chào hỏi. Hùng đưa cô đi ăn sáng rồi đi massage. Cơ thể cô thoải mái vô cùng. Cảm giác eo mỏi lưng đau cũng dần tan biến. Dù sao hôm nay cũng đã nghỉ làm, Hùng lái xe đưa cô về nhà anh. Bà Cúc không được thông báo trước, tỏ ra kinh ngạc vô cùng, hấp tấp gọi người chuẩn bị thêm đồ ăn ngon. Hùng ngồi một bên chứng kiến cảnh bà cháu vui vẻ trò chuyện, vô cùng thân mật. Anh hoàn toàn bị ngó lơ. Duy chỉ có việc bóc vỏ quýt cho hai người là có chút tác dụng, chứ bà Cúc chẳng thèm hỏi anh một câu nào. Tuyết Anh à, dạo này càng xinh ra đấy nhá. Để bà nhìn xem nào. Ôi chao, mập thêm một chút đây này. Thằng Hùng có ức hiếp cháu không? Nếu mà có thì cứ nói với bà. Bà đá đít nó ra khỏi đường ở. Nhà này đứng tên của con đấy nhá. Im miệng, ai bảo mày xía vô. Anh lại im lặng bóc vỏ quýt, còn gỡ hết những sợi gân trắng rồi đặt lên đĩa, để một già một trẻ ăn. Tuyết Anh che môi cười duyên trả lời bà. Anh ấy đối xử với cháu rất tốt, bà không cần phải lo lắng ạ. Bà Cúc vui vẻ nắm tay cô, khẽ vỗ nhẹ nhẹ. Đột nhiên bà phát hiện cổ tay của cô có vết gì đó, liền đưa lên rồi ngắm thật kỹ. Trên cổ tay trắng nõn xuất hiện một vài vết hằn đỏ ửng. Bà ngó nghiêng rồi hỏi, cháu này bị làm sao thế hả? Hùng cũng chú ý đến hành động của bà Cúc, anh khẽ nhịn cười, ngồi xem cô định trả lời thế nào. Dạ cháu vô tình đụng trúng cạnh bàn thôi ạ, không sao. Phải cẩn thận một chút, cũng may chỉ là vết thương ngoài da. Vâng ạ. Có cho tiền, cô cũng không dám nói vết hằn này do tối qua. Hùng siết chặt cổ tay của cô, cố định trên đỉnh đầu. Bà Cúc tuy không biết, nhưng cô và anh hiểu rõ, ngượng ngùng gãi tai. Còn anh thì cười khoái chí lắm, chồng thấy ghét. Nói chuyện được một lúc, đến giờ ăn cơm trưa, trên bàn đã bày đủ món ngon. Nhưng tại sao những món ngon đó đều ở trước mặt cô? Trước mặt của Hùng chỉ có rau xanh. Cô chậm rãi chuyển đĩa thịt sang cho anh. Cô biết rằng anh không chịu được khi chỉ ăn cơm với rau thế này. Đĩa thịt mới di chuyển được một đoạn nhỏ liền bị bà Cúc chặn lại. Đừng quan tâm đến nó, cháu ăn cơm đi. Hùng đang cảm động vì cô lo cho mình, nghe bà Cúc nói vậy anh liền không nhịn được nữa, nhàn nhạt nói, gì cũng cô ấy, thịt sườn cũng cho cô ấy, quýt cũng đút cho cô ấy ăn. Con là không khí à? Có phải cháu ruột của bà không đấy? Tuyết Anh cười không chút khách khí. Bà thương em không có gì là xấu, anh đừng có mà ghen tị chuyện này nhé. Nói như vậy thôi, chứ cô vẫn đẩy đĩa thịt đến trước mặt của anh. Anh nhìn bà Cúc rồi giả vờ tức giận nói, con ấy là sẽ không cho bà tiền tiêu vặt nữa, đừng mơ mà sắm thêm vàng. Sắm vàng là sở thích về già của bà Cúc. Nghe anh nói như vậy liền lo lắng, lập tức đặt đĩa thịt gà trước mặt của anh. Ăn đi con, bà thấy dạo này mày cứ đi đi về về, ở ngoài đường chắc ăn uống không đàng hoàng rồi. Xem như bà hiểu ý con. Bà nuôi mày khôn lớn, chẳng lẽ không hiểu ý của mày? Tao vì chuyện lần trước mới muốn trừng phạt một chút. Chuyện lần trước? Lúc đó con bé bị sưng mặt do bố đánh, mày còn nhem nhèm thèm người ta không ăn được thịt bò. Bà mày còn ghim đến bây giờ đấy. Ghê gớm thật đấy. Sao con lại không biết bà nội con có tính xấu như thế nhở? Hùng biết rõ tính tình của bà nội anh. Quả thật từ trước tới giờ bà chưa từng thù dai thế này đâu. Nhất định là vì Tuyết Anh rồi. Anh quả thật khâm phục. Sau này địa vị trong gia đình còn có chỗ cho anh đứng hay sao? Bà cũng chẳng thèm đôi co với anh nữa. Anh nhìn bà nội và người yêu của mình thân mật gấp thức ăn cho nhau, không hiểu sao lại có một chút ghen tị. Ai cũng là người anh thương, vậy mà một con tôm cũng không được gắp cho. Thấy anh thẫn thờ như vậy, bà gắp một ít rau cải đặt vào chén của anh. Ăn rau đi, tốt cho sức khỏe đấy. Được rồi, có còn hơn không? Hùng không phàn nàn, ngược lại cảm thấy thỏa mãn vì đũa rau đó của cô. Bữa ăn sau đó tràn đầy tiếng cười. Anh chỉ mong rằng sẽ mãi mãi được như thế này, bên cạnh người mình thương, cùng nhau trải qua cuộc sống êm đẹp. Căng ra bụng, trùng ra mắt. Đúng thật câu nói đó không sai tẹo nào. Bà Cúc đã đi nghỉ trưa, cô cũng nói với anh mình muốn ngủ một lát, liền bị anh kéo lên lầu. Điều hòa được bật lên, Tuyết Anh vùi người trên giường nệm êm ái của Hùng, lăn qua lăn lại một chút liền ngủ thiếp đi. Tối qua bị anh giày vò, tuy đã được massage rồi nhưng vẫn hơi mệt, không kiêng dè mà ngủ vô cùng thoải mái. Hùng cảm thấy mí mắt của mình hơi nặng, khóa cửa phòng lại, kéo rèm để ngăn bớt ánh sáng. Xong xuôi đâu đó anh chui vào trong chăn, kéo cô vào trong lòng, ngửi hương thơm tươi mát trên mái tóc của cô, mãn nguyện chìm vào giấc ngủ. Sau khi tỉnh dậy, anh đưa cô về nhà bà ngoại, nhìn thấy mẹ và ông bà ngồi trước sân vặt đậu phộng mà cậu mợ vừa nhổ về. Bất ngờ thấy cô và Hùng đến liền hớn hở vui mừng, Hai người cùng ngồi xuống, nhìn một lần liền biết cách vặt. Tuyết Anh lựa lời nói: "Mẹ à, mẹ có về nhà đó nữa không?" "Đừng nhắc đến nữa. Cả đời này mẹ không muốn nhìn ông ta thêm một lần nào nữa. Gia đình của chúng ta trước giờ đều rất tốt, tại sao ông ta lại có cái suy nghĩ đồi bại như thế? Mẹ dặn con là đừng về nhà đó nữa. Từ giờ trở đi, hai mẹ con mình không còn dính líu gì với ông ta." Ông bà ngoại cũng đồng tình với bà Kim. Bà ngoại nhỏ nhẹ bảo: "Bà biết con nghĩ điều gì, sợ hai mẹ con về đây ở sẽ làm phiền đến ông bà và cậu mợ à. Không sao đâu nhá, con là con gái của mẹ con, mẹ cũng là con gái của bà. Mẹ thương con nên mới như thế, bà cũng thương mẹ con, cho nên không để hai đứa về chịu khổ ở cái nhà đó nữa đâu. Cứ ở đây với bà ngoại, nhà còn phòng trống, còn ruộng đất, cứ thế mà ở mà làm việc. Người thân trong nhà không cần phải so đo tính toán." Bà ngoại xoa đầu của cô một cách đầy yêu thương, cô cảm động mà rưng rưng nước mắt. Bà Kim thấy thế cũng mủi lòng, vành mắt cũng đỏ lên. Bà không cần người chồng tồi tệ ấy, nhưng bà cần con gái của bà. Đứa con bà xem như cả sinh mạng, yêu thương và nâng niu, nhất định không để người khác ức hiếp. Biết vậy năm xưa bà đừng tái giá, để bây giờ cảm thấy hối hận. Tối đó Tuyết Anh ngủ lại nhà bà ngoại, còn Hùng thì về nhà của anh. Cô và bà Kim nằm trên giường, hai mẹ con vẫn chưa ngủ mà thủ thỉ tâm sự với nhau. "Còn với cậu Hùng đó..." Cô chưa nói ra nên mẹ chắc sẽ không biết. Cô nghiêng đầu sang bà Kim nói nhỏ: "Con với anh ấy đang quen nhau, cậu ấy có đối xử tốt với con không?" "Có chứ à, anh ấy muốn kết hôn lắm rồi, ngày nào cũng bảo con gả cho anh ấy." Bà Kim phì cười, nhìn con gái mặt mày rạng rỡ, bà cũng yên tâm phần nào. Tại trước đây bà biết Hùng làm ăn không mấy chính đáng nên có hơi lo lắng. Nhưng bây giờ anh đã kinh doanh đàng hoàng, không lý nào bà lại ngăn cản hạnh phúc của hai người. "Vậy ý của con thì sao? Muốn gả cho cậu ấy không?" Tuyết Anh không nghĩ ngợi liền nói ngay: "Con thật sự yêu anh ấy, vậy là muốn gả cho người ta rồi. Nhưng còn mẹ thì sao? Con không nỡ." "Có gì mà không nỡ, cưới chồng gần thế này mẹ an tâm lắm, vậy nên con không cần lo cho mẹ đâu." Tuyết Anh trầm mặc hồi lâu, sau đó nhẹ giọng: "Con còn chưa báo hiếu cho mẹ, đợi một thời gian nữa kết hôn cũng không muộn." Bà Kim xoa đầu con gái, trong lòng chợt ấm áp vì cô luôn nghĩ đến bà. Nhưng trước sau gì cô cũng phải lấy chồng, sớm hay muộn có khác gì nhau. Ngốc quá. Tối đó hai mẹ con ngủ thật ngon. Sáng sớm hôm sau Hùng đến đón cô. Cô chào tạm biệt mọi người rồi lên xe cùng anh về khách sạn để làm việc. Trước khi đến khách sạn, Hùng đưa cô đi ăn sáng. Quán phở ấy lớn lắm, khách khứa đông vô cùng. Hai người chọn được một bàn trống rồi ngồi đợi. Lát sau phở được đem ra, chuẩn bị ăn thì bàn bên cạnh có hai người ngồi xuống. Cô vốn không để ý đến, nhưng bên tai có người hỏi: "Em cũng ăn sáng ở đây sao?" Cô quay sang thấy Ngọc, đối diện là Trung. Hai người mặc đồng phục cảnh sát, có vẻ như đến đây ăn rồi đi làm. Cô mỉm cười lịch sự: "Chào anh chị, thật trùng hợp quá. Em nghe nói quán này rất ngon, nhưng đây là lần đầu tiên đến ăn." Ngọc nhìn Hùng một cách kín đáo: "Người này là..." "Anh ấy là bạn trai của em." Hùng đang không có tâm trạng vì gặp phải tình địch, cô còn chào hỏi người ta lễ phép như vậy. Nhưng nghe nói Trung sắp kết hôn, anh cũng không quan tâm đến nữa. Còn được Tuyết Anh công khai giới thiệu mình là bạn trai của cô, anh vui trong bụng, mặt vênh vênh trông thấy ghét. "Tôi đưa bạn gái đến ăn sáng rồi đi làm." Anh thấy Trung nhìn mình vài giây, chỉ vài giây thôi nhưng muốn nhìn thấu tâm tư của anh. Trung cười khổ, vì hiểu lầm chuyện trước đây, anh đã đánh mất cơ hội được làm quen với Tuyết rồi. "Chú ư?" Xưng hô thật là thuận miệng, anh bị một tiếng chú đó mà để bản thân day dứt. Nhìn Tuyết Anh còn đang nói chuyện với Ngọc một cách khách sáo, nụ cười của cô tươi tắn như gió xuân, lòng của anh trùng xuống, hy vọng Hùng luôn mang lại hạnh phúc cho cô. Anh thật tâm mong cô được vui vẻ. Trung biết mình chỉ là một trong những người cô quen biết mà thôi, chẳng có phân lượng nào trong tim cô cả. Anh sắp kết hôn, cô cũng có Hùng, cuộc sống của hai người chẳng còn có gì liên quan. Tuyết Anh và Hùng chào tạm biệt nhau rồi đi trước. Trung gọi chủ quán tính tiền, vừa quay sang liền bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Ngọc. "Có chuyện gì sao?" Ngọc lắc đầu cười khổ, cô ấy giấu đi nỗi chua xót trong lòng. Ở bên vợ sắp cưới, thế mà lại ưu phiền vì một cô gái khác. Ngọc biết anh bất thường, nhất là lúc gặp Tuyết Anh. Tâm tư của cô ấy nhạy cảm, sao có thể không nhận ra chứ? "Em ấy thật hạnh phúc, bạn trai rất quan tâm đến." "Ừ, đi làm thôi." Em là vợ sắp cưới của anh cũng nên tôn trọng em một chút. Trung cười nhạt. Anh đã từng đối xử tệ bạc với Ngọc hay chưa? Đương nhiên là chưa rồi. Đến chuyện kết hôn còn bị ép, vậy ai tôn trọng anh đây? Đi làm thôi, nếu không sẽ bị trễ đấy. Được. Phố xá nhộn nhịp, xe cộ qua lại tấp nập, hết thảy đều vội vã ồn ào như vậy. Cuộc sống vốn dĩ là một ẩn số, không ai biết trước được tương lai của mình ra sao. Trung sẽ xem Tuyết Anh như một đóa hoa lướt qua đời mình. Cô sẽ vẫn xinh đẹp, tươi tắn và rạng rỡ. Còn anh, cuộc đời vốn dĩ đã xám xịt bởi những áp lực và ràng buộc của mẹ. Bỗng nhiên xuất hiện một vài tia nắng ấm áp, nhưng anh không giữ được, không nắm bắt được. Cuối cùng đành nhìn những tia nắng ấy đi đến nơi nó thuộc về. Trung nhìn Ngọc đang đứng bên cạnh. Cô ấy cũng xinh đẹp, bản lĩnh và gan dạ. Người con gái có thể nói là xuất sắc. Nhưng không yêu là không yêu. Anh biết phải làm thế nào đây? Buổi chiều tại khách sạn The House, Tuyết Anh trố mắt đứng nhìn Phương và Hải đang trò chuyện chỗ quầy lễ tân. Trông có vẻ thân mật lắm. Hải còn lấy tay vén tóc của cô ấy ra sau tai, còn véo má của cô ấy nữa. Đợi đến lúc anh ấy đi rồi, cô mới đến chỗ của Phương không một tiếng động, khiến cô ấy giật mình. Ôi trời, đi đứng gì mà như ma thế? Này, cậu và sếp Hải... Phương cười lém lỉnh, đưa tay ra cho cô xem chiếc nhẫn được đeo ở ngón giữa. Nhẫn đồi đấy. Cậu và anh ấy sắp kết hôn rồi hả? Phương búng vào trán cô rồi nói. Không, chỉ là quen nhau thôi. Tuyết Anh chép miệng vài cái. Cặp này tiến triển cũng nhanh đấy. Khi nào thế? Hôm kia. Yêu thật rồi à? Phương lại búng vào trán của cô. Chẳng lẽ lại đùa? Tôi không tám chuyện với cậu nữa. Tớ còn nhiều việc phải làm lắm. Cô nhìn Phương với ánh mắt không thể tin được. Khi nãy trò chuyện với Hải rõ là lâu, cô chỉ đứng đây một lúc thì liền đuổi đi. Ấy, chưa gì mà đã trọng sắc khinh bạn nhá. Sao lúc nãy không bảo anh ấy đi nhanh một chút? Phương cứng họng. Đúng là lúc yêu rồi thì chỉ muốn được bên người yêu lâu thêm một chút. Bị Tuyết Anh nói như vậy, cô ấy cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng ai đó cũng có người yêu. Phương không tin là cô ấy giống như mình. Thế ai đó thường xuyên trốn đi làm với sếp Hùng vậy ta? Cậu cũng bị tình yêu làm cho mụ mị đầu óc rồi. Ghê gớm. Đúng là đã để cậu bắt được thóp. Còn đứng đây lải nhải ấy là tớ mách sếp Hùng nhá. Cẩn thận là bị trừ lương đấy. Hai người cười hi ha rồi đi làm việc. Quản lý Minh đứng một bên đỡ trán của mình, thầm than. Hai cô gái này lại quen hai sếp vừa giờ hao. Tuy lúc làm việc có thái độ vô cùng tốt, nhưng lúc thế này lại không đâu vào đâu vào cả. Thoải mái trò chuyện cũng không ai có ý kiến. Trước mặt có tấm gương là Vi. Vì giờ trò với Tuyết Anh nên bị đuổi việc, nên chẳng có ai còn dám có thái độ không tôn trọng cả. Họ nể cô vì là bạn gái của sếp, nhưng cũng nể cô với cách làm việc vô cùng hiệu quả. Chính quản lý Minh cũng công nhận điều đó, cho nên việc hai người tán gẫu thế này, anh ấy cũng đã dần quen. Phương làm ca chiều đến 10 giờ đêm mới về. Tuyết Anh đã sớm chuẩn bị đồ ăn khuya cho hai người, một ít mì và trái cây. Sau khi ăn xong, cô ngồi ngắm nghía chiếc nhẫn trên ngón tay của Phương. Nó không quá cầu kỳ, chỉ có một viên đá quý đính trên đó, nhưng vô cùng tinh tế. Đẹp thật đấy. Phương thu tay hỏi lại cô. Anh Hùng đã có ý gì với cậu chưa? Ý gì là ý gì? Cầu hôn ấy, hay chỉ đang quen nhau thôi? Tớ vài ngày vừa mới quen nhau, đâu nhanh thế được. Ngày nào anh ấy cũng bảo tớ gả cho anh ấy đi. Nghe nhiều đến nỗi cứ tưởng mình là vợ người ta rồi ý. Phương đột ngột hỏi một câu, làm cô không biết phải trả lời thế nào. Thế đã ấy chưa? Ồ, không trả lời được chứ gì. Hai người cũng nhanh phết đấy. Cô đánh vào tay bạn, ngượng ngùng trả lời. Thì có sao đâu chứ, tớ và anh ấy đều yêu nhau mà. Tò mò xíu nhá. Cảm giác đó là thế nào đấy? Tuyết Anh giả vờ thần bí nói. Cảm giác ấy à? Khi nào cậu với anh Hải thử ấy là biết ngay. Hai người đùa giỡn một hồi rồi mới đi ngủ. Bây giờ đã là 11 giờ đêm. Vừa thiếp đi một lúc, bỗng điện thoại cô reo lên. Cô lần mò tìm điện thoại rồi bắt máy. Alo, Tuyết Anh à? Đến khách sạn giờ hao đi em. Cô ngồi bật dậy, thấy tên hiển thị trên màn hình là Hải. Cô vội hỏi. Có chuyện gì không anh? Sao nửa đêm còn gọi đến? Người đàn ông của em uống say rồi. Cô ngớ người một lúc rồi ngồi dậy, thay quần áo rồi nói với Phương một tiếng, sau đó mới ra khỏi phòng. Lái xe máy chạy trên đường đêm đã thưa thớt người, cũng may là đường đến khách sạn không xa. Rất nhanh cô đã đến nơi. Cô gọi cho Hải để biết phòng, rồi ấn thang máy đi thẳng lên tầng 7. Vừa mở cửa bước vào, liền ngửi thấy mùi bia nồng nặc. Cô bịt mũi nhăn nhó. Hai người bò từ hầm rượu ra đấy à? Hải mặt mày đỏ ửng chỉ lên giường nói: "Em vào chăm cậu ấy đi, anh sang phòng bên cạnh ngủ nhé, say quá rồi. Cũng may là lái xe về an toàn. Hai anh đi uống ở đâu thế hả?" "Để mai kể, giờ anh muốn nằm thôi. Tên Hùng đó say hơn anh, bất tỉnh luôn rồi." Hải bước ra khỏi cửa, cô vội hỏi theo: "Em gọi Phương đến đây nhé." "Không cần, anh tỉnh hơn Hùng nhiều, không sao đâu." Nói rồi, Hải mở cửa phòng bên cạnh rồi chui vào. Tuyết Anh thở dài đóng cửa lại, nhìn Hùng thê thảm ở trên giường. Áo sơ mi đã bị bùng hai nút. Lúc chiều anh nói với cô đi nhậu với bạn bè, chắc vui quá nên mới say ra nông nỗi này đây. Cô khẽ vỗ vỗ vào mặt của anh gọi nhỏ: Anh à." "Cô là ai?" Hùng lim dim mở mắt, gạt tay cô khỏi mặt mình. Thấy anh không nhận ra mình, cô nảy lên một ý nghĩ trêu chọc: "Anh gọi tôi đến còn hỏi tôi là ai à? Anh bao phòng nhá." Hùng nhíu mày, anh say đến nỗi đầu óc choáng váng nhưng lại gắt lên: "Cút! Tôi không có gọi cô ấy, tôi có vợ rồi. Nếu mà cô ấy biết ý, thì sẽ rất đau lòng đấy." "Vợ anh là ai thế? Có xinh đẹp bằng tôi không?" "Anh yên tâm, tôi đảm bảo sẽ đem lại cho anh cảm giác tuyệt vời." Không ngờ cô lại nói ra những lời cợt nhả như vậy. Xem thử người đàn ông cô yêu sẽ trả lời như thế nào. "Còn điên, cút xa ông già. Nếu không ấy, ông đấm cho vỡ mồm." Hùng vẫn chưa tỉnh táo, anh chỉ nằm trên giường ra sức đuổi người con gái ấy đi. Nhưng anh đâu biết rằng đó chính là bạn gái của mình. Tuyết Anh lại cảm thấy yêu người đàn ông này thêm một chút. Trong lúc say thế này còn kháng cự mạnh mẽ đến vậy. Cô đi lấy khăn lau mặt cho anh, xong cũng đã gần 11 rưỡi. Ngáp dài vài cái, cơn buồn ngủ lại ập đến. Nếu bây giờ vẫn còn thức, cô không chắc chắn được ngày mai mình làm việc có tốt hay không. Thoải mái vén chăn lên rồi chui vào. Bây giờ anh đã không còn kháng cự nữa. Cô dựa vào ngực của anh, tìm kiếm tư thế thoải mái. Mùi rượu bia trên người của anh phảng phất vờn quanh chóp mũi cũng không quá khó ngửi, ngược lại khiến cô cảm giác say. Chắc là say lòng rồi. Hùng tỉnh giấc vào lúc tờ mờ sáng, cảm giác trong ngực của mình có ai đó, ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên tóc của cô. Anh ngạc nhiên, sao cô lại ở đây? Ánh sáng từ đèn ngủ ấm áp cho anh thấy rõ. Tuyết Anh dựa hẳn vào người của anh mà ngủ say, gác một chân lên chân của anh nữa. Đêm qua anh biết mình đã uống say, chẳng lẽ đã gọi cô đến? Hùng nhẹ nhàng ngồi dậy rồi vào phòng vệ sinh. Khi đi ra thì thấy cô đang nhìn mình. "Đánh thức em sao?" Tuyết Anh dụi dụi mắt rồi nằm xuống, quấn chăn vào người chỉ ló mỗi cái đầu ra. Cô lèm bèm: "Anh ngủ thêm đi." "Được." Hùng lật chăn chui vào trong, ôm trọn cô vào trong lòng. "Đêm qua anh gọi em đến sao?" Giọng nói ngái ngủ của cô mang theo chút lười biếng và mê hoặc. "Anh Hải gọi em đến." "Cậu ấy đâu rồi?" "Ngủ ở phòng bên cạnh ấy." Yên lặng vài giây cô mở lời: "Nếu em mà không đến sớm ấy, anh sẽ bị cô gái kia sời mất." Hùng thất kinh, bưng mặt của cô lên mà hỏi: "Ai? Cô gái nào?" Hùng hoàn toàn không biết còn có ai khác ngoài cô hay sao. Nhưng đợi mãi mà Tuyết Anh không trả lời, cô lại vùi mặt xuống gối và ngủ, hoàn toàn không quan tâm anh đang hoang mang. "Anh không biết cô gái nào hết. Hôm qua đi nhậu chỉ có đám đàn ông tụi anh thôi cơ mà. Dù say nhưng mà trước lúc về khách sạn anh còn nhận thức được. Em phải tin anh chứ." Tuyết Anh cố nhịn cười. Đêm qua lúc cô giả vờ trêu anh, bây giờ lại muốn trêu nữa. "Sau này có nhậu ấy thì đừng uống say như thế. Nếu không có em ở bên cạnh, lỡ như anh bị cô gái khác cướp mất thì sao?" "Thật sự hôm qua có ai khác ngoài em à?" "Em đùa thôi." Hùng bị lừa. Anh cảm thấy bây giờ cô muốn leo lên đầu của anh mà ngồi rồi. Anh lật người đè cô ở dưới thân, nhếch mày hỏi: "Đùa vui không nhóc?" Cô cười khì, đẩy anh ra nhưng mà lực không đủ. "Để cho em ngủ." "Anh làm gì thế?" "Đùa vui không?" Cô vội gật đầu, cảm thấy không đúng lắm lại lắc đầu. Mình lại chọc giận anh rồi. "Ồ, nhưng mà anh không vui. Anh chỉ có em mà thôi, không có ý với ai khác cả. Nhớ chưa?" "Nhớ, nhớ rồi. Vậy anh mau tránh ra đi." Hùng nở một nụ cười lơ manh. Cô cảm thấy không ổn rồi. "Phải trừng phạt em, như vậy em mới nhớ được." "Không, mới có 4 giờ sáng, anh làm cái gì chứ?" Hùng nhanh chóng lột sạch quần áo của cô, ánh mắt nhìn lên thân thể cô như muốn ăn tươi nuốt sống. "Đối với em ấy, anh không có khái niệm thời gian." Tuyết Anh không thể kháng cự, nhìn người đàn ông quần áo vẫn chỉnh tề, trong lòng thầm than. Cô lại ngủ thêm một giấc nữa rồi mới dậy. Quần áo đã được Hùng mua mới, Sau khi thay đồ xong liền xuống dưới làm việc. Anh bảo cô nghỉ thêm một ngày nữa nhưng cô không chịu. Cô cũng cần phải có trách nhiệm với công việc của mình chứ. Hùng ăn sáng và uống cà phê tại nhà hàng, nhân tiện chăm chú nhìn cô làm việc. Vẻ mặt của anh tươi tắn như gió xuân. Khi Hải vừa nhìn thấy cũng giật mình. Anh ấy cũng vừa ngủ dậy, mặt còn chưa tỉnh táo, kéo ghế ngồi xuống phía đối diện. Mới sáng sớm cậu ăn trúng gì mà vui thế? Hùng nhàn nhạt trả lời. Trúng tiếng sét tình yêu. Từ bao giờ lại xến xúa như vậy? Tôi nổi cả da gà đây này. Hùng cười gọi thêm một phần ăn sáng cho Hải. Tối qua cậu gọi cô ấy đến à? Ừ, say như thế lỡ có chuyện gì thì sao? Lần sau không uống nhiều nữa. Chúng ta chỉ vừa nói mình có bạn gái thì ai nấy đều nâng ly chúc mừng. Trong bụng toàn là bia, mồi trên bàn chưa kịp động vào dù chỉ một chút. Tại vì tụi nó có vợ hết rồi, chỉ còn hai chúng ta. Thấy tụi nó còn mừng hơn cả mình, lần sau tôi sẽ giả vờ nói bị đau dạ dày, xem á tên nào còn dám ép. Hải nhanh chóng ăn bữa sáng, sau đó uống một ngụm cà phê mà nhân viên mới đặt xuống bàn. Chuẩn bị khởi công rồi à? Ừ, nhanh nhất 5 tháng xong. Xin một chân được không? Đây là sính lễ tôi chuẩn bị cho cô ấy đấy. Thương vợ ghê ha. Ừ. Hải có ý muốn đầu tư vào nhưng anh không đồng ý. Khách sạn ven biển đó anh chỉ muốn mình là người duy nhất xây dựng nên, là quà cưới anh chuẩn bị cho Tuyết Anh. Anh muốn cô theo chân quản lý Minh, học tập cách làm việc của một quản lý chuyên nghiệp là có lý do. Đến khi đó, hy vọng cô sẽ quản lý khách sạn của mình một cách tốt nhất. Hai người đàn ông ngồi tán gẫu thêm một lát rồi thôi. Hải đi làm công việc của mình, Hùng chào tạm biệt Tuyết Anh rồi trở về. Khách sạn sắp thi công rồi, anh còn nhiều việc phải chuẩn bị lắm. Anh mong cô sẽ thích sính lễ mà anh chuẩn bị. Chỉ cần đợi thêm 5 tháng nữa thôi, sẽ quang minh chính đại để cưới cô về. Rất nhanh đã đến ngày nhận lương, Tuyết Anh và Phương quyết định ăn một bữa thật hoành tráng. Thời điểm cuối tháng ăn uống không mấy thịnh soạn, cho dù Hùng đã đưa thẻ cho cô sử dụng, nhưng khi nào thiếu lắm cô mới rút ra một ít, không thể tùy tiện tiêu xài như thế. Có lúc cô tò mò kiểm tra tài khoản mà anh nói không có bao nhiêu tiền. Con số hơn 100 triệu khiến cô run cả tay, cẩn thận nâng niu tấm thẻ, không dám để xảy ra sơ suất. Anh cứ bảo cô rút thoải mái, hết thì anh lại chuyển thêm, nhưng mà cô nào dám. Cô và Phương đến quán ăn chuyên về bò, gọi một nồi lẩu và một đĩa bò hấp hành, vui vẻ thưởng thức. Phương vui đến nỗi híp cả mắt, đồ ăn ở đây thật sự ngon. Tuyết Anh ăn được một lúc thì hỏi, tối nay cậu có đi đâu không? À, anh Hải đến đón tớ đi chơi, còn cậu? Ở nhà thôi. Dạo này ít thấy anh Hùng nhỉ? Anh ấy nói bận mà thần bí lắm nha. Mình bảo tiết lộ một chút mà không chịu. Rốt cuộc anh ấy bận cái gì nhở? Ôi dồi ôi, chắc là muốn cho cậu bất ngờ đấy. Đang ăn ngon bỗng điện thoại reo. Tên hiển thị trên màn hình là Hùng. Cô vội nghe máy. Nghe nói em có lương rồi, bao anh ăn một bữa được không? Anh đói quá. Tuyết Anh và Phương về lại trọ rồi đợi người yêu mình đến đón. Cô nhìn tủ quần áo một lượt, cuối cùng chọn một chiếc váy màu hồng nhạt, mặc lên trông rất ngọt ngào. 8 giờ tối Hùng lái xe đến trước trọ. Lúc cô mở cửa xe định ngồi vào thì thấy một bó hoa hồng đỏ xinh đẹp ở trên ghế. Cô cầm trên tay rồi ngồi vào trong. Tặng cho em à? Ừ, đẹp không? Đẹp, cảm ơn anh. Cô nghiêng người hôn lên má của Hùng một cái. Anh mím môi cười cười, mặt trông tếu vô cùng. Tuyệt. Tuyệt gì cơ? Cảm giác được hôn em thật tuyệt. Cô đỏ mặt, vươn tay định lau vết son môi trên má của anh, liền bị chặn lại. Làm gì thế? Vết son môi, em muốn lau sạch nó. Cứ để thêm một lát. Hùng nháy mắt với cô một cái, khiến cô nổi cả da gà. Cô ngồi thẳng người, ngắm nghía bó hoa hồng trong tay. Bỗng cô thấy có một sợi dây kim tuyến khá nhỏ vươn ra bên ngoài ở chính giữa bó hoa. Cô tò mò kéo nhẹ nó ra, trong ánh mắt mong đợi của Hùng. Một chiếc nhẫn xuất hiện trước tầm mắt của Tuyết Anh. Không biết đó là đá quý hay kim cương, nhưng ánh sáng lấp lánh từ nó tỏa ra thật đẹp. Cô nhìn sang anh thấy anh cũng đang nhìn mình, ấp a ấp úng hỏi. Cái này... Chúng ta kết hôn nhé. Lần này anh chính thức cầu hôn cô rồi. Chút ngọt ngào lan tỏa trong tim, sau đó lan dần, chiếm trọn những cảm xúc trong cô. Cô yêu anh, chưa bao giờ cô nói ra cho anh biết, nhưng hành động và tâm ý của cô, anh đều hiểu cả. Được ạ. Hùng lấy chiếc nhẫn trong sợi dây kim tuyến ra, nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của cô. Ngón tay thon nhỏ xuất hiện một chiếc nhẫn, vật tượng trưng cho tình yêu của hai người. Hùng cẩn thận đặt lên tay cô một nụ hôn, anh cười ấm áp. Anh sắp có vợ rồi nè, em cũng sắp có chồng rồi đấy. anh đưa cô đến một nhà hàng nọ. Đúng chiều cô đã ăn với Phương rồi nên ăn ở đây không nhiều lắm. Hùng chưa ăn cơm nên ăn khá nhiều, nhưng không vội vàng mà chậm rãi thưởng thức. Đôi lúc nhìn cô thắm thiết, ánh mắt cưng chiều đầy yêu thương. Cô bị anh nhìn đến ngượng ngùng, xấu hổ che mặt lại liền bị anh nói: "Em che cái gì chứ, bỏ tay ra xem nào." "Anh đừng nhìn em như vậy nữa. Vừa được ăn ngon, vừa được ngắm người trong lòng, còn điều gì tuyệt vời hơn nữa?" "Tuyết anh à, sau khi kết hôn em thích hưởng tuần trăng mật ở đâu? Trong nước hay nước ngoài, anh sẽ sắp xếp." Cô chu môi nói với anh: "Chưa gì đã như vậy rồi. Ông bà có truyền lại là nói trước bước hôm qua đấy. Yên tâm, chân của anh dài, anh sẽ cõng em bước qua." Tuyết anh phì cười: "Đúng thật là không nói nổi anh. Chẳng thể áp đặt anh bất cứ thứ gì ngoại trừ điều anh muốn. Hôm nay hạnh phúc quá. Cô có thể tưởng tượng ra hôn lễ của hai người, tưởng tượng ra chuyến trăng mật ngọt ngào và cả đứa bé đáng yêu, một gia đình nhỏ. Anh à, chúng ta đi chơi công viên đi." Hùng đang vui vẻ đột nhiên khựng lại. Anh kiên quyết: "Không đời nào anh có thể đưa em đi xem phim." "Không, bây giờ em chỉ thích đi công viên thôi. Đạp xích lô nhá. Em dẹp cái ý tưởng đó đi, anh sẽ không đến nơi á. Trẻ con đó." "Vậy mà nói thương em, muốn cưới em về làm vợ. Chỉ có một yêu cầu nhỏ thế này thôi anh cũng không đồng ý." "Đi đi mà, anh yêu." Hùng bị một tiếng anh yêu làm cho mềm lòng. Anh lưỡng lự một chút rồi nói: "Nửa tiếng thôi đấy nhá." "Wow, yêu anh quá đi." Sau khi được anh cầu hôn, cô lại càng thuận miệng hơn, nói yêu anh một cách thân mật như vậy. Lúc trước cô nhát gan, cộng với xấu hổ nên không dám bày tỏ nhiều. Giờ đây cô đã có đủ dũng cảm để nói lời yêu anh. Có phải chiếc nhẫn trên ngón áp út tiếp thêm động lực cho cô không nhỉ? Hùng đưa cô đến công viên, cô chạy lon ton đến khu cho thuê xích lô. Cũng may hôm nay không chỉ toàn trẻ nhỏ, còn có người lớn chơi nữa. Chọn một chiếc trong số đó, Hùng đạp xích lô đưa cô đi quanh công viên vài vòng, nói những chuyện trên trời dưới đất. Hùng cảm thấy thế giới của mình thu nhỏ lại, người trước mặt chính là thế giới của anh lúc này. Anh cũng không quá khó chịu nữa, đôi khi nhìn tụi con nít đạp vượt qua, anh cũng không chịu thua kém. Sải chân dài, dồn sức lực để đạp nhanh hơn. Tuyết anh cười không ngớt, chốc chốc lại quay ra sau nhìn anh, đôi mắt cong lên đầy ý cười. Đúng nửa tiếng thì hai người rời đi. Anh lái xe đến chợ đêm, nắm tay cô đi dạo một vòng. Dáng người cô nhỏ nhắn đi bên cạnh người đàn ông cao lớn. Cô lúc nào cũng được che chở, được nép dưới đôi cánh rộng của anh, không lo nghĩ bất cứ điều gì. Đi dạo một hồi cũng mỏi chân, hai người ngồi xuống quán ăn vặt. Không hiểu sao lại trùng hợp là ở kế bên lại có bán rượu nếp. Cô hào hứng chỉ về phía đó. Hùng nhìn sang lập tức nắm tay cô để ngồi xuống rồi lắc đầu: "Tuyệt đối không được." Không hiểu vì sao cô lại muốn uống rượu nếp, mặc dù hôm trước uống được một ít đã say. Chắc có lẽ do hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày cô được anh cầu hôn, ngày cô hạnh phúc, vui vẻ. Thấy thái độ kiên quyết của Hùng, có thể sẽ chẳng đạt được mục đích. Cô sụ mặt ngồi gặm chân gà, nhưng Hùng nhất quyết không mềm lòng. "Em uống trà sữa nhé." "Sao cũng được." "Hay trà trái cây, em uống gì cũng được mà." "Ồ, hôm nay còn giận dỗi nữa cơ." Hùng cười cười: "Anh không muốn cô uống rượu nếp, sẽ không tốt cho sức khỏe." Định xoay người đi gọi trà sữa, ánh mắt anh dừng lại trước hai bóng người đang đi chậm chậm trước mặt của mình. "Hải." Phương đang khoác tay anh ấy trông rất thân mật. Nghe tiếng gọi, hai người liền đứng lại. Nhìn thấy anh, Hải ồ lên: "Trùng hợp thế nhở, đưa bạn gái đi chơi cũng gặp cậu á." Hùng nghiêng đầu về phía Tuyết Anh, cô vẫy vẫy tay với hai người họ: "Vào đây ngồi chung đi." Hai người sảng khoái đi vào, lại gọi thêm đồ ăn. Phương chỉ tay sang bên cạnh: "Uống rượu nếp không mọi người?" Hùng méo mặt: "Sao hai cô gái này lại có chung ý muốn như vậy?" Anh định từ chối thẳng thừng, nhưng Hải nhanh hơn một chút hô lớn: "Chú gì ơi, lấy cháu hai chai rượu nếp, đừng pha thêm rượu trắng nhá." Hùng lườm mặt nhìn ba người đang cười khì khì. Tuyết Anh đùa với Phương: "Mình muốn uống một tí mà anh ấy lại không đồng ý. Cũng may hai người đến, tối nay không say không về nhá." "Nhất trí." Nói thế thôi chứ Hùng không để cô uống nhiều. Phương cũng chỉ làm vài ly, đa số Hùng và Hải uống hết. Thức ăn trên bàn cũng dần vơi đi, rượu trong chai cũng còn một ít. Hải đột nhiên phát hiện chiếc nhẫn Tuyết Anh đang đeo. Anh ấy tò mò hỏi: "Nhẫn cầu hôn à? Tuyết Anh, cậu đưa ta đưa cho em khi nào thế?" Cô ngượng ngùng nhìn Hùng một cái rồi nói: "Mới khi nãy, anh ấy giấu chiếc nhẫn vào trong bó hoa hồng đỏ ạ." Phương cười khúc khích. Cô ấy chỉ tay vào chiếc nhẫn trên tay mình, Lãng mạn thế, đâu như anh Hải. Cậu biết lúc đó anh ấy nói sao không? Sao? Người như anh ấy á, chắc cũng lãng mạn không kém đâu. Uầy, anh ấy đưa chiếc nhẫn đến trước mặt mình nói mà câu tỉnh bơ. Em mang đeo nhẫn đôi với anh không? Vậy mà cậu cũng dính. À ừ, dính chứ. Tại mình cũng thích anh ấy mà. Phương thì nói cô được cầu hôn lãng mạn hơn mình, còn cô cảm thấy cách tỏ tình của Hải có phần bá đạo hơn. Nhưng mỗi người đều có cách thể hiện tình cảm khác nhau, miễn sao đối phương cảm thấy mình yêu và được yêu. Hạnh phúc đôi lúc chỉ như thế, đôi lúc không cần quá phô trương. Bên nhau, yêu nhau, chỉ cần hai người biết và thấu hiểu là đủ. Dù có thể hiện ra bên ngoài cho người khác thấy, thì mọi người cũng chẳng thể cảm nhận được tình yêu của đôi ta. Chợ đêm ngày một đông đúc, tiếng nói chuyện, tiếng giao hàng và những âm thanh khác tạo nên một khoảng không gian nhộn nhịp. Lại gọi thêm một chai rượu nếp, mặt của Hải có vẻ đỏ nhưng không nhìn ra điểm khác thường nào từ Hùng. Tuyết Anh tò mò, tửu lượng của anh tốt lắm hả? Hải vỗ tay đen đét trả lời thay anh, tửu lượng của Hùng phải nói là gấp đôi anh. Dù chấp cậu ấy uống trước đi chăng nữa thì lúc sau anh đều là người say trước, không thể theo kịp đâu. Lợi hại như vậy sao? Vậy sao hôm trước lại uống say đến bất tỉnh thế kia? Hôm đó đáng lẽ anh cũng sẽ gục như Hùng đấy. Nhưng mấy tên bạn kia lại dồn chú ý vào cậu ấy hơn, bởi vì đây là lần đầu tiên Hùng có bạn gái. Là lần đầu tiên đấy. Lúc mà nghe được tin này, bọn họ đơ đơ người trong giây lát, sau đó ồ lên đầy kinh ngạc, nữa là nâng ly chúc mừng, chúc đến nỗi dưới bàn chân la liệt vỏ lon bia. Tuyết Anh nhìn qua Hùng, thấy anh không ngăn cản Hải kể chuyện, cô liền hỏi thêm, anh ấy không xấu, trước đó lại chẳng có nổi một mối tình sao? Hải cười khà khà, anh nâng ly rượu cùng với Hùng một cái rồi kể. Cũng có nhiều cô mê Hùng như điếu đổ lắm ấy. Khi họ tỏ tình thì em biết cậu ấy nói sao không? Cậu ấy không có hứng thú với con gái, cười chết mất. Lúc này đến lượt Phương ngạc nhiên, cô ấy nhìn cô một lượt rồi đánh giá. Cậu không phải con gái à? Cô đánh nhẹ vào tay của Phương. Cậu có bị hâm không? Tớ là con gái hay không chẳng lẽ cậu không biết? Ờ ha, sao Hùng lại nói như vậy? Lúc bấy giờ Hùng mới nói, ý của anh là chê mấy cô đó phiền phức, suốt ngày ông ao nghẹo đến chán. Nói thế để khiến họ chết tâm, chuyển sự chú ý đến chỗ khác thôi. Cả ba người ngoại trừ Hùng cười ô cả lên. Bữa ăn đêm nay hết sức thú vị, được nghe Hải kể về chuyện lúc trước, lúc hai người cùng nhau gây dựng sự nghiệp, cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn để có thành công như hôm nay. Mắt của hai cô gái cứ phải gọi là long lanh cả lên, nhìn hai người đàn ông bằng tất cả sự hâm mộ và tán thưởng. Hai người cũng cần phải cố gắng thêm nữa, hy vọng tương lai sau này sẽ có cuộc sống tốt. Hôm được nghỉ thì cô về nhà, không phải căn nhà cô đã sống gần 20 năm, mà là nhà ngoại. Bây giờ nơi đây mới thật sự là gia đình yêu thương của cô và mẹ. Sống trong vòng tay ấm áp của ông bà, chẳng còn điều gì khiến cô và mẹ mình tủi thân nữa. Nghe nói ông Điền sống cũng không mấy dễ chịu, đủ thủi trong căn nhà trống vắng ấy. Không biết Hùng đã thu xếp mọi chuyện thế nào, thông tin mà mọi người biết chỉ là việc ông Điền nhậu say rồi đánh con riêng đến nát mặt. Trong ánh mắt của nhiều người nhìn ông ấy với thái độ không mấy dễ chịu. Ông ấy sống cũng chẳng còn vui vẻ nữa, vì một phút suy nghĩ tồi tệ khiến vợ con rời xa. Có lúc ông Điền đến nhà ngoại cầu xin bà Kim tha thứ, nhưng việc ông ấy đã gây ra khiến bà ám ảnh. Có lần một chẳng lẽ không có lần hai. Ông Điền đến mấy lần nhưng vẫn không nhận được sự tha thứ từ bà, cuối cùng không đến nữa. Có nhiều người cho rằng bà Kim nên rộng lòng một chút, trở về với ông. Có nhiều người cũng nói rằng bạo lực gia đình thì không nên ở nữa. Chỉ có ông Điền, bà Tuyết Anh và Hùng biết chuyện đêm ấy. Những người còn lại chỉ biết rằng ông Điền thẳng tay đánh con gái riêng của vợ mà thôi. Dù cho người ngoài nói thế nào, có suy nghĩ ra sao, bà cũng không về với ông nữa. Bà sẽ sống như vậy đến cuối đời, tận tâm bảo vệ con gái, sẽ không để Tuyết Anh chịu bất cứ tổn thương nào. Cả nhà chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ trước sân. Hùng được biết là bạn trai của Tuyết Anh nên mọi người nhiệt tình với anh lắm. Anh mua đến biết bao nhiêu là quà, ai cũng có phần khiến mọi người khá ngượng ngùng. Trước sân có ánh đèn sáng trưng, bầu trời đêm nay cũng thật đẹp. Ăn uống một lúc lâu thì ông bà ngoại vào nhà nghỉ trước. Đứa em con của cậu mợ cũng vào trong học bài. Chỉ còn cậu mợ và mẹ ngồi lại hỏi chuyện. Hai đứa định thế nào, năm nay hay là năm sau? Hùng không ngần ngại trả lời cậu. Nếu mọi chuyện thuận lợi, con xin phép đầu năm nay được cưới Tuyết Anh về ạ. Cậu của cô cười khà khà rồi cụng ly với anh. Vậy là nhà của chúng ta sắp có chuyện vui rồi. Tính ra con bé này còn nhỏ nhưng lại hiểu chuyện lễ phép, thấu hiểu lòng người. Cháu tính như vậy là đúng. Hai đứa thương nhau như thế, gia đình cháu không cấm cản. Cháu cảm ơn, cháu sẽ đối xử tốt với cô ấy. Bà Kim tuy có chút không nỡ, nhưng nhìn Hùng thương con gái của mình như vậy, bà cũng an lòng. Mặt Tuyết Anh tươi tắn như hoa nở, tràn đầy ý cười. Nhìn Hùng bóc sạch vỏ tôm, gỡ thịt gà đặt vào chén của cô. Tất cả mọi hành động của anh vô cùng thành thục, giống như đã làm nhiều lần rồi. Tuyết Anh cũng vô cùng tự nhiên, ăn thịt tôm được đặt sẵn, không chén, tay cô không cần phải động đến. Bà tin mắt nhìn người của con mình sẽ không sai. Một ngày đẹp trời vào đầu năm, không khí mát mẻ, những tia nắng cũng vô cùng ấm áp. Chầu cau sinh lễ lần lượt được trao cho họ nhà gái. Những gương mặt tươi tắn, những nụ cười thật tâm chúc mừng đám cưới của Hùng và Tuyết Anh. Bà Cúc mặc áo dài nhung màu tím vô cùng sang trọng. Bà cười đến mỏi cả miệng. Hôm nay là ngày cưới của cháu trai bà, không vui sao được. Lúc mọi người mong đợi nhất rất nhanh đã diễn ra. Bà Cúc mở tấm khăn đỏ ra, bên dưới là một hộp gỗ được chạm khắc tinh tế. Khi bà mở nó ra, ánh mắt của mọi người đều dán hết vào thứ ở bên trong, kinh ngạc không thốt nên lời. Toàn là miếng vàng. Tuy hộp gỗ không lớn lắm, nhưng chứa vàng như vậy giá trị không nhỏ. Bà Cúc cười nói, ngoài vàng cưới ra còn có khách sạn Hùng Anh đứng tên cô dâu và chú rể của chúng ta. Sau này khách sạn này sẽ do cô dâu quản lý. Còn có một vài thứ khác như tiền và đất, lễ tôi cũng đã nói qua rồi. Tôi rất vui khi cưới được cháu Tuyết Anh cho cháu trai nhà tôi. Chúc hai đứa trăm năm hòa hợp, hạnh phúc viên mãn. Bà Cúc đeo thêm cho Tuyết Anh vòng cổ hoa tai, lắc tay không thiếu thứ gì, và một chiếc vòng ngọc gia truyền của gia đình. Mọi người tham gia lễ cưới đều hâm mộ vô cùng, nói Tuyết Anh được gả vào nhà tốt. Hùng cứ nắm chặt tay cô mãi không buông. Hai người đã thành vợ chồng, tương lai sau này nguyện cùng cô bước qua mọi thăng trầm của cuộc sống. Hùng cưng chiều vuốt nhẹ má của cô, không dám vuốt mạnh sợ làm trôi lớp make up tinh xảo ấy. Tuyết Anh xinh đẹp động lòng người, áo dài đỏ làm tôn nước da trắng ngần và cơ thể yêu kiều của cô rạng rỡ một cách đầy mê hoặc. Phương đi hết bên này đến bên kia chụp ảnh. Tuy đã có thợ chụp ảnh rồi, nhưng cô ấy vẫn thích việc mình tự tay chụp ảnh cho bạn thân. Cô ấy như thế làm Hải phải canh chừng từng phút giây. Mới mang thai hơn một tháng mà vẫn tung tăng như thế, khiến anh lo lắng không ngừng. Thật ra Hải và Phương kết hôn sớm hơn cả Hùng Tuyết Anh. Bây giờ cô ấy đã mang thai rồi, cuộc sống của hai người cứ phải nói là hết sức vui vẻ và hạnh phúc. Tối muộn, mọi thứ cuối cùng cũng đã xong. Tuyết Anh chỉ mặc một chiếc váy ngủ. Cô vùi mình trên giường đánh một giấc thật say. Hùng có đi qua gọi cô hai lần, nhưng cô vẫn không chịu dậy, hệt như một chú mèo lười biếng. Trong phòng vang lên tiếng mở cửa rồi đóng lại. Hùng đặt một chén súp nóng lên bàn. Anh lại bên giường bế cô vợ đang ngủ say lên, ôm vào trong lòng rồi ngồi xuống ghế, để cô ở trên đùi của mình. Tuyết Anh mở mắt, cô dụi đầu vào ngực của anh nũng nịu. Em mệt lắm, chỉ muốn ngủ thôi. Từ trưa đến giờ em chưa ăn gì rồi. Ngoan, ăn một chút rồi đi ngủ. Ăn gì thế? Súp, bà nội bảo người nấu cho em đấy. Anh đã ăn chưa? Hùng cưng chiều hôn lên trán cô. Ăn rồi, chỉ có em ấy là chưa ăn thôi. Cô rất đói, nhưng do mệt quá nên lười, chỉ muốn ngủ mà thôi. Bây giờ Hùng chủ động lấy muỗng múc súp lên, thổi cho bớt nóng rồi mới đưa đến khóe môi cô. Cô liền há miệng ăn ngay. Cho đến khi cảm giác khó chịu trong dạ dày dịu đi, bụng cô cũng hết đói. Uống thêm sữa nhé. Cô ngoan ngoãn uống thêm một ly sữa ấm, cuối cùng cũng thỏa mãn cái dạ dày của mình. Anh chăm cô ăn khuya xong, còn cẩn thận lau sạch bọt sữa trên khóe môi, giở giọng điệu trêu chọc. Anh á, giống đang chăm em bé quá cơ. Cô chu môi tỏ vẻ không vui. Cô đã lớn rồi, anh đừng có hễ một chút lại trêu cô như vậy. Nếu anh không thích thì thôi, không cần phải quan tâm em. Nhưng em là vợ của anh, không chăm thì ai chăm? Anh cam tâm tình nguyện, muốn gánh thêm cục nợ này. Ôi, bây giờ anh lại bảo em là cục nợ á? Ừ, cục nợ của đời anh. Hùng cọ cọ vào trán của cô, ôm chặt vòng eo của cô rồi nói. No chưa? Cô gật đầu, anh nói tiếp. Em đã ăn no rồi thì bây giờ tới lượt anh. Không phải lúc nãy nói ăn rồi sao? Anh nhìn cô bằng ánh mắt nóng như lửa, ngây ngốc không hiểu thế nào, liền bị cái hôn mãnh liệt của anh làm cho hiểu rõ. Ăn ở đây không phải là ăn cô đấy chứ? Tuyết Anh khẽ kháng cự. Cô thật sự rất mệt nha, bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc thôi. Cô đẩy người anh ra rồi nói. Em mệt. Nụ cười của anh trầm ấm và mê hoặc, anh lại tiếp tục hôn cô. Ngày mai em có thể nằm cả ngày trên giường, sẽ không ai nói gì hết. Tối nay anh sẽ không bỏ qua cho em. Mọi thứ đều khiến anh điên đảo. Lúc nào ở bên cạnh cô anh đều khó lòng kiềm chế nổi. Cô mắng anh lưu manh, mắng anh không đứng đắn. Như thế có là gì so với việc được ôm lấy cô trong vòng tay, cùng cô chìm trong bể tình. Một hồi lâu nữa thì việc này cũng kết thúc. Tuyết Anh rệu rã cả người, mặc cho Hùng bế cô vào phòng tắm. Đúng là anh cho cô một đêm tân hôn đáng nhớ. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh bế cô ra bên ngoài, để cô ngồi trên ghế mềm, sau đó thay ga giường đã sớm không nhìn ra hình dạng nữa. Cả người của cô mềm nhũn, chân cũng không đứng vững. Đợi Hùng thay ga giường xong, liền giang hai tay để anh bế lại giường. Anh ôm cô vào trong lồng ngực ấm áp khẽ nói: vất vả cho em rồi, ngủ ngon nhé. Tuyết Anh ngước mặt nhìn anh, đặt ra một câu hỏi mà đa số phụ nữ đều hỏi người đàn ông của mình: chúng ta yêu nhau đến khi nào? Hùng đặt một nụ hôn đầy dịu dàng lên trán của cô, cất giọng ấm áp: khi tim của chúng ta ngừng đập, khi anh ngừng thở, anh vẫn sẽ yêu em. Các bạn vừa lắng nghe tập 3, tập cuối bộ truyện độc quyền của tác giả Lan Lan. Hùng chinh phục Tuyết Anh bằng tình cảm chân thành, anh sẵn sàng thay đổi theo hướng tích cực để có thể theo đuổi cô. Điều gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong truyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại.